Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172: Biến hình tấm thẻ. Đại điện bên trong, Phong trưởng lão, Ngô trưởng lão, Từ Đường chủ đám người sắc mặt kinh hãi, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ đảo qua. Trước mắt Ngạo Gia cường giả nháy mắt liền biến mất thân ảnh. Đây là cái gì tốc độ? Sao mà khủng bố? Bọn hắn lau mồ hôi lạnh, lưng đều ướt đẫm, vừa mới áp lực thực sự quá lớn. Nhanh, nhanh đi cáo chi bang chủ. Ngạo Gia cường giả đi. Phong trưởng lão nói, ngay tại hắn chuẩn bị xoay người thời điểm, bỗng nhiên thân thể dừng lại, con mắt trừng lớn. Tại bọn hắn ngoài điện ngàn mét tả hữu vị trí, cái kia Ngạo Gia cường giả xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời, bọn hắn bang chủ cũng tại. Phong trưởng lão bọn người lập tức hai mặt tướng giật mình. Ngạo Quảng Linh ánh mắt lạnh lùng, trong tay thần chi lực tại không ngừng mà hướng về tấm thẻ bên trong dũng mãnh lao tới. Bất quá tấm thẻ này tựa như là chết đồng dạng, tùy ý hắn thần chi lực không ngừng tràn vào, từ đầu đến cuối như thường, không có phát sinh mảy may biến hóa. Hắn ánh mắt dần dần nheo lại, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Bỗng nhiên, trong đầu một đạo quang mang xẹt qua. Không đúng, người này vừa mới cắt vỡ qua tay chỉ, không phải là lấy máu tươi mới có thể kích hoạt. Ý niệm tới đây, Ngạo Quảng Linh Đình chỉ thần chi lực chuyển vận, thần dị tấm thẻ trực tiếp chính hướng về ngón tay vạch tới. Phốp, tấm thẻ sắc bén dị thường, nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi chảy ra. Ngạo Quảng Linh tiếp tục chờ đợi, tấm thẻ vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, phổ phổ thông thông, tại dưới ánh mặt trời hiện động băng lãnh quang trạch. Hắn trong lòng càng thêm âm trầm, cong ngón búng ra, tấm thẻ lần nữa bay về phía Tề Vân. Hôm trước kia hai cái Ngạo Gia người đi nơi nào? Thanh âm lạnh lùng hỏi. Tề Vân một thanh tiếp nhận tấm thẻ, chắp tay nói, hồi sứ giả. Hôm trước bọn hắn tới về sau đem bang chủ bọn hắn giết, sau đó liền đột nhiên rời đi. Cụ thể đi đâu, thuộc hạ cũng không biết. Những này lời kịch sớm tại hôm trước lúc, hắn liền cùng phong trưởng lão bọn hắn đối tốt. Không biết, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Có muốn hay không ta đem các ngươi người từng cái giết? Ngươi mới bằng lòng nói thật. Ngạo Quảng Linh lạnh lùng hỏi. Tề Vân sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nói, cầu sứ giả thủ hạ lưu tình, thuộc hạ là thật không biết. Ngạo Quảng Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Vân, người này trên thân một tia nhịp tim ba động đều không có. Hắn trên thân có bảo bối, gió nhẹ lưu động, hướng về Tề Vân quần áo ống tay áo chui vào. Một nháy mắt đem hắn đục trên thân hạ tất cả ngõ ngách toàn bộ du tẩu một vòng. Trừ quần áo bên ngoài, cũng chỉ có một khối màu trắng ngọc bội. Là vật này, Ngạo Quảng Linh năm ngón tay một khúc, phù một tiếng liễm tức ngọc bội bay tới, nháy mắt rơi vào hắn trong tay. Ngọc bội vào tay nháy mắt, hắn nháy mắt cảm giác đến Tề Vân tiếng tim đập âm. Trên người lỗ chân lông tình huống, cường đại khí huyết ba động, hết thảy tất cả toàn bộ triển lộ. Hắn nhìn xem ngọc bội trong tay, lộ ra sắc mặt khác thường. Vật này có thể che khuất nhịp tim. Bỗng nhiên, hắn lần nữa lộ ra một tia nặng nề, nhìn về phía Tề Vân. Cái này tân nhiệm bang chủ ẩn tàng thật tốt sâu, hùng hậu như vậy khí huyết, coi là thật hiếm thấy. Công lực của người này ở thế tục võ giả bên trong, không kém gì trước đó Triệu Thiên Long. Ngọc bội kia ai cho ngươi? Ngạo Quảng Linh lạnh lùng hỏi. Hồi sứ giả là có thuộc hạ tiệm bán đồ cổ mua. Sứ giả muốn, chi bằng cầm đi. Tề Vân nói, tiệm bán đồ cổ mua. Ngạo Quảng Linh lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm Tề Vân, nói, Tề bang chủ, ngươi đến cùng đầu nhập ai? Ta kia hai cái chất tử có phải hay không các ngươi giết? Nói ra, nói ra ta tha cho ngươi một mạng. Sứ giả hiểu lầm, chúng ta làm sao có thể có lá gan này, tuyệt không có khả năng này, chúng ta nào dám. Tề Vân biến sắc, vội vàng kêu lên. Ngạo Quảng Linh lạnh lùng đe dọa nhìn Tề Vân, người này trên người nhịp tim mặc dù hỗn loạn, nhưng lại không giống trước đó trong điện những người kia. Trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Ngạo Quảng Linh lộ ra suy tư, chuẩn bị lúc trước đem Tề Vân cái này đại hào đom đóm cho hấp thu. Hắn xoay người lần nữa hướng về trong điện đi đến, chuẩn bị thẩm vấn mấy cái kia trưởng lão cùng đường chủ. Nhìn thấy Ngạo Quảng Linh hướng về trong điện đi đến, Tề Vân vội vàng đi theo, bên người gió nhẹ phun trào, như cũ tại hướng về thân thể của hắn nhẹ nhàng phật tới. Ngạo Quảng Linh như cũ tại giám thị chính mình, Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, người này không chỉ có thực lực cường đại, tâm tư càng là kín đáo vô cùng. Hắn cố ý lộ ra kinh sợ chi sắc, hai tay chép tại trong tay áo, khom người lẳng lặng đi theo Ngạo Quảng Linh sau lưng. Gió nhẹ tiếp tục hướng hắn vọt tới, tay áo bên trong ánh mắt lập tức bị quần áo ngăn cách. Tề Vân tay phải ngón tay đang biến hình trên thẻ nhẹ nhàng huy động. Ngạo Quảng Linh ba chữ nói đến đơn giản, trên thực tế viết lại không phải đơn giản mấy bút liền có thể viết ra. Giờ phút này, hắn yên lặng cùng sau lưng Ngạo Quảng Linh, chỉ cảm thấy mỗi một bút viết ra, đều giống như tiếp nhận áp lực lớn lao. Ngạo Quảng Linh cái chủng loại kia vô hình giám thị từ đầu đến cuối không có rời đi thân thể của hắn, ở bên cạnh hắn lượn lờ, hắn tùy thời đều có bị phát hiện nguy hiểm. 500-600 mét lộ trình rất đi mau đến cuối cùng. Rốt cục đang đến gần đại điện nháy mắt, Tề Vân dài nhẹ nhàng thở ra, Ngạo Quảng Linh ba chữ rốt cục viết xong. Suy, trong tay áo biến hình tấm thẻ phát ra quỷ dị quang mang, nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đoàn quang vũ, từ hắn trong tay áo chui ra. Tại Tề Vân thật dài thở phào thời điểm, đi tại phía trước Ngạo Quảng Linh nhướng mày, lần nữa cảm thấy dị thường, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Người này thở dài một hơi, vì cái gì nhẹ nhàng thở ra? Trước đó tinh thần căng cứng, hiện tại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, người này là cảm thấy không có áp lực. Ngạo Quảng Linh hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Tề Vân, chỉ thấy Tề Vân vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn mình, lộ ra nồng đậm tiếu dung. Ngạo Quảng Linh ánh mắt trầm xuống, cảm thấy không đúng, chuẩn bị ép hỏi Tề Vân. Đúng lúc này, chợt thấy Tề Vân trong tay áo một đoàn thần quang tiêu tán, nhanh đến cực hạn. Sau một khắc, Ngạo Quảng Linh biến sắc, chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được thân thể mất đi khống chế, tại cuồng loạn run run, như là lọt vào sét đánh. Ngô ngô ngô, hắn thân thể run mạnh, lốp bốp cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh cả người trực tiếp từ trong quần áo lọt xuống tới. Rộng lượng quần áo một chút phủ lên hắn thân thể, Ngạo Quảng Linh lộ ra kinh nghi, chuyện gì xảy ra, mình vừa mới thế nào, tại sao lại mất đi khống chế, còn có, y phục này biến lớn. Hắn nghĩ xòe bàn tay ra, mở ra quần áo, đem đầu của mình lộ ra. Đúng lúc này, bên ngoài có một đôi đại thủ thay hắn gỡ ra quần áo, lộ ra một trương mặt to, nở nụ cười, mang theo nhiều hứng thú chi sắc, chăm chú nhìn chính mình. Ngạo Quảng Linh nháy mắt mộng, đây là cái kia Tề Vân. Đối phương thân thể làm sao lại đột nhiên trở nên như thế đại? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía mình thân thể, con mắt nháy mắt trừng lớn, lộ ra hoảng sợ, tứ chi chạm đất, trắng noãn phấn nộn, trên hai tay còn sinh ra nhàn nhạt dung mạo. Giơ bàn tay lên, chỉ thấy nguyên bản 5 ngón tay biến thành xấu xí móng vuốt. Đây là cái gì đồ vật? Mình biến thành cái gì? Ngạo Quảng Linh vừa định kêu to. bỗng nhiên trong miệng phát ra ngao ngao heo tiếng kêu âm. Hắn lập tức ngậm miệng lại, càng thêm hoảng sợ, vội vàng muốn vận dụng thần chi lực, nhưng lại phát hiện thể nội rỗng tuếch, cái gì đều cảm giác không đến. Đây rốt cuộc từ đầu đến cuối có chuyện như vậy. Chậc chậc, Tề Vân nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu lợn sữa, trong miệng phát ra liên tục chậc chậc thanh âm, ngón tay ngoác ngoác, nói, tới, tiểu bạch, nghe lời hôm nay ban đêm không ăn ngươi. Ngao ngao, Ngạo Quảng Linh hoảng sợ kêu to, xoay người chạy, nhưng thân thể quá nhỏ, chạy quá mạnh, thoát ra nấc thang thời điểm, một chút đạp hụt, toàn bộ trắng nõn thân thể dọc theo bậc thang trực tiếp lăn xuống dưới. Một bên lăn một bên ngao ngao kêu đau đớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.